ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 49, Đồ Long Đao manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phái Thiếu Lâm 7 cái NPC cao thủ sống chết mặc bay. Thực cũng không phải là không có đạo lý. Đối phó Trương Thúy Sơn điều động một cái không tự bối cao tăng đã có lấy lớn ép nhỏ hiểm nghi. Nếu như hơn nữa một đám viên tự bối, tuệ tự bị đồng thời vây công người ta. Vậy thì không phải lấy lớn ép nhỏ vấn đề. Được kêu là tập hợp không biết xấu hổ. Thành tựu chính phái võ lâm người đứng đầu. Cái này mặt Thiếu Lâm không ném nổi. Mà player bên kia quyết đấu. Nhưng là muốn dính đến hệ thống quy tắc. Liền nhiệm vụ này mà nói. Hệ thống sắp xếp chính là player đối với player. NPC đối với NPC. Như vậy mới có thể càng tốt hơn bảo đảm trò chơi tính cùng trò chơi cân bằng tính. Vì lẽ đó player bên này chiến đấu. Bọn họ cũng đồng dạng là sẽ không xuất thủ. Liền như vậy, 7 đại NPC triệt để bị trở thành khán giả. Chiến đấu đánh tới hiện tại. Đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. NPC bên kia. Trương Thúy Sơn tuy rằng có một bộ cùng hắn cực kỳ phù hợp công phu chi giữ thể diện. Nhưng thực lực tổng hợp chung quy phải kém hơn không tính một bậc. Theo thời gian trôi đi đã dần dần rơi vào hạ phong. Tiếp tục nữa lời nói. Bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Player bên này, theo thời gian trôi đi. Hai bên lượng máu cũng đang kéo dài giảm thiểu. Giả Vị Minh hiện tại lượng máu tiêu hao mất khoảng một nửa. Mà hắn đối diện bốn cái gia hỏa tổng thể tình huống còn muốn so với hắn càng thêm gặp phải một ít. Đặc biệt bên trong một cái dùng đến Thiếu Lâm player. HP đã chỉ còn dư lại 1/4. Này hay là bởi vì Giả Vị Minh đánh cho tương đối bảo thủ nguyên nhân. Hắn trên chiến trường đã bắt đầu xuất hiện chiến đấu giảm quân số. Phái võ đang 7 cái player chiến đã chết 2 người. Phái Thiếu Lâm nhưng là chết rồi 3 người. Nhân số phương diện vẫn là phái Thiếu Lâm vững vàng chiếm cứ thượng phong. Nguyên bản ở tình huống như vậy. Giả Vị Minh là có thể nổi lên trước đem cái kia HP ít nhất đối thủ giết chết. Do đó mở rộng ưu thế. Nhưng nghĩ tới Ân Bất Khuy trước gọi ra câu nói kia. Lại để cho hắn đè xuống cái ý niệm này. Mà lúc này, sắc trời đã triệt để tối lại. Bỗng dưng, một bóng người màu đen từ nghiêng xuống bên trong thoát ra. Hai tay huy động liên tục bên dưới. Phái Thiếu Lâm 7 đại ăn dưa quần chúng bỗng nhiên không tự cảm thấy run run mấy lần thân thể. Có điều theo sát liền có một người kinh hô. Không được, là ám khí, có độc. Theo hắn một tiếng thét kinh hãi. 7 người bắt đầu từng người kiểm tra thương thế của chính mình. Mà cái bóng đen kia nhưng là nhảy lên một cái. Các loại ám khí đổ ập xuống hướng về bên trong chiến trường giao chiến player đánh đem hạ xuống. Giả Vị Minh từ lúc bóng đen này xuất hiện một khắc liền đề cao cảnh giác. Thấy đối phương hướng về tự mình ra tay. Mũi chân đột nhiên điểm xuống mặt đất. Bát bộ cản thiềm thân pháp trong nháy mắt bị hắn phát huy đến cực hạn. Trực tiếp độn ra đối phương ám khí phạm vi bao phủ. Giả Vị Minh thiềm đến cố nhiên là tiêu sái đẹp đẽ. Nhưng hắn người nhưng không có hắn tốt như vậy thân thủ. Hai bang player bên trong ngoại trừ hiếm có mấy người ở ngoài. Hết mức đều bị người mặc áo đen này ám khí gây thương tích. Bên trong võ đang đệ tử tổn thất càng nặng nề. Nhân vì là người mặc áo đen này ở nhảy sau khi đi ra ngay lập tức liền công kích 7 cái Thiếu Lâm NPC. Liền để bọn họ sinh ra một loại đối phương là người mình cảm giác sai. Thậm chí không nghĩ tới nàng hội công kích chính mình. Ở tình huống như vậy gặp phải công kích. Kết quả có thể tưởng tượng được. Hiếm hoi còn sót lại 5 tên võ đang đệ tử bên trong. Có 3 người trực tiếp bị đánh thành bạch quang. Chỉ có Ân Bất Khuy cùng một cái khác cầm Trương Thúy Sơn cùng khoản phán quan bút player may mắn thoát khỏi với khó. Mà Thiếu Lâm player cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ tuy rằng ở người mặc áo đen xuất hiện ngay lập tức liền có đề phòng. Nhưng làm sao người ta công kích thủ đoạn của bọn họ cùng Võ Đăng đệ tử cũng không giống nhau. Đang công kích Võ Đăng đệ tử thời điểm, người mặc áo đen dùng chính là một loại đối lập rõ ràng ám khí. Uy lực càng mạnh hơn. Những này tàn huyết player chúng vào cơ bản chính là bị thuấn sát kết quả. Mà đang công kích Thiếu Lâm player thời điểm, dùng nhưng là một loại cực kỳ bí ẩn ám khí. Càng thêm khó để phòng bị. Ở uy lực phương diện nhỏ hơn trên rất nhiều. Nhưng cũng là nhiễm có kịch độc. Giờ phút này chút Thiếu Lâm player hơn nửa cũng đã tái rồi. Chính đang kéo dài tụt máu. Tặc tử dừng tay. Tiếng hét phẫn nộ bên trong. Không tính đã từ bỏ Trương Thúy Sơn. Thân hình lóe lên hướng về người mặc áo đen nhào đem lại đây. Người mặc áo đen kia thấy thế nhưng là không nhanh không chậm hai tay đồng thời về phía trước vung ra. Chính là hơn 10 mũi ám khí cùng nhau hướng về không tính bắn nhanh mà tới. Không tính thấy thế xem thường nói một tiếng. Trò mèo, hai tay vung ống tay áo lên. Liền đem trước mặt đánh tới ám khí hết mức kích bay ra ngoài. Nhưng mà người mặc áo đen kia nhưng là dựa vào hắn chống đối ám khí công phu. Trực tiếp triển khai thân pháp hướng về xa xa bỏ chạy. Người mặc áo đen tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Không đủ sự xuất hiện của hắn nhưng là triệt để quấy dày chiến cuộc. Giờ khắc này Võ Đăng player tổn thất nặng nề. Thiếu Lâm một phương bất luận player vẫn là NPC cùng nhau đều trúng độc. Chỉ còn dư lại một cái không tính cũng không dám bỏ xuống nhiều như vậy sư môn vãn bối đuổi bắt kẻ địch. Thậm chí cũng đã cố không được công kích Trương Thúy Sơn. Rốt cục thoát hiểm Trương Thúy Sơn nhưng là thân hình lóe lên. Trực tiếp nắm lên hai cái Võ Đăng đệ tử cánh tay. Nói một tiếng, vị Minh tiểu huynh đệ đuổi tới. Liền triển khai Thê Vân Tung thân pháp hướng về xa xa bay trốn đi. Nguyên lai cái này đột nhiên đến người mặc áo đen. Mới là phá cục người. Mà Ân Bất Khuy trước nhắc nhở đại gia chịu đựng. Lẽ nào hắn đã sớm ngờ tới đối phương sẽ xuất hiện. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Trợ giúp Võ Đăng đệ tử. Thu hoạch được thưởng. Kinh nghiệm 5.000. Tu vi 500. Giang hồ danh vọng 10. Giả vị Minh tâm tư bị một tiếng gợi ý của hệ thống đánh gãy. Theo sát lại là sáng mắt lên. Cũng thật là cao nguy hiểm nương theo cao báo lại a. Chỉ là đơn giản một hồi PK. Dĩ nhiên thu hoạch tương đương cùng một cái 4 nhiệm vụ khen thưởng. Không tồi không tồi. Trương Thúy Sơn cùng người mặc áo đen kia đào tẩu phương hướng cũng không giống nhau. Không tính thấy thế càng là triệt để bóp tắt truy kích hai người này ý nghĩ. Ngược lại thân hình ở Thiếu Lâm NPC cùng player trên người chợt lóe lên. Hai tay liền điểm, nhưng là niêm phong lại kinh mạch của bọn họ. Phòng ngừa độc tố tiến một bước khuếch tán. Mắt thấy không tính đã bắt đầu vì là Thiếu Lâm đệ tử chữa thương. Giả vị Minh nhưng cũng không có như Trương Thúy Sơn dặn dò như vậy trực tiếp đuổi tới. Mà là đột nhiên hướng về Thiếu Lâm đệ tử vị trí đi vòng vèo trở lại. Sợ đến những người mới vừa bị thương nặng Thiếu Lâm player dồn dập lùi về sau. Nhưng không ngờ hắn chỉ là bám thân nhặt lên trước bị không tính đánh rơi mấy mũi ám khí sau khi. Liền lại một lần nữa triển khai bát bộ cản thiềm thân phận. Hướng về Trương Thúy Sơn phương hướng ly khai đuổi tới. Không tính sư thúc tổ. Nhìn thấy Dạ vị Minh dĩ nhiên trước khi đi còn muốn nắm chút gì hung hăng dáng dấp. Một cái Thiếu Lâm player dồn dập nói rằng. Ngài cho phép do hắn lớn lối như thế rời đi. A-di-đà Phật, không tính chỉ là niệm một thanh Phật hiệu. Theo không thèm quan tâm cái kia Thiếu Lâm player. Chỉ là tự mình tự vận công giúp viên âm đem bị chúng văn tu châm bức ra ngoài thân thể. Độc châm ly thể, viên âm nhất thời cảm giác cả người đều tỉnh táo rất nhiều. Theo một cái tát đập ở cái kia đưa ra kháng nghị Thiếu Lâm player đầu chọc bên trên. Người biết cái gì? Cái kia hung hăng ra hỏa là triều đình công sai. Các người player trong lúc đó PK cũng coi như. Nếu như không tính sư thúc chủ động công kích thần bộ ti người. Nói nhỏ chuyện đi chính là bạo lực chống lại chấp pháp. Thậm chí vô tội công kích chấp pháp nhân viên. Nói lớn chuyện ra, ngược lại, là gặp cho thiếu lâm rước lấy phiền phức. Giả vị minh khinh công lại hiện ra giai đoạn player bên trong tuyệt đối là tài năng xuất chúng tồn tại. Nhưng muốn đuổi tới Trương Thúy Sơn bước chân nhưng là làm người khác khó chịu. Có điều giả vị minh trong lòng không một chút nào hoảng. Bởi vì, keng, võ đang Trương Thúy Sơn mời tốc độ đến tiền đường một bên bến đò nơi gặp gỡ. Cộng đồng truy tìm Long Môn Tiêu Cục diệt môn chân tướng. Tọa độ là, dựa theo tọa độ tìm tới Trương Thúy Sơn mọi người. Giả vị minh không đợi đối phương dò hỏi. Liền lần thứ hai lấy ra một châm một đinh hai mũi ám khí. Cái này là ta ở phong ba đình nhặt được. Lại là văn tu châm cùng thất tinh đinh. Trương Thúy Sơn ánh mắt lấp lóe. Muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng trường đàm. Nói theo, thực chúng ta đã sớm tìm tới liên quan với đồ long đao manh mối. Hôm nay không thiệt thòi đang điều tra hải sa bang thời điểm nhận được tin tức. Thiên ưng giáo muốn ở Vương Bàn Sơn cử hành thưởng đao đại hội. Ta nghĩ xin mời vị minh tiểu huynh đệ cùng đi đến. Không biết tiểu huynh đệ ý như thế nào. Nghĩ đến Vương Bàn Sơn nên chính là cái này năm nhiệm vụ cái cuối cùng phân đoạn chứ. Giả vị minh trong lòng vui vẻ. Lập tức ôm quyền đáp. Cúng kính không bằng tuân mệnh, cách trương.